Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Chương 219 loạn thế giai nhân bá gia. Canh 4, mấy ngày qua đi, Ngô Quân Trạch nhìn chính mình văn bình luận khu, mặt càng ngày càng đen. Ta đi, tác giả ngươi ngốc xoa đi. Liền loại này cốt truyện cũng quá cũ kỹ đi. Viết đây là thứ gì? Võ hiệp, ha ha ha ha, liền ngươi còn viết võ hiệp. Tấm tác, sách này hành văn xác thật cũng không tệ lắm. Bất quá cốt truyện này không phải võng văn phương pháp sáng tác đi. Cái quỷ gì? Võ hiệp tiểu thuyết, tác giả này không phải ngu đi. Hiện tại ai còn xem võ hiệp tiểu thuyết a? Còn không bằng viết huyền huyễn trọng sinh đâu. Tác giả là võng văn tiểu bạch, giám định hoàn tất, không phải ta nói chuyện khó nghe, là sách này thật sự khó coi. Tác giả vẫn là đi xem đại thần thư nhiều học học lại viết đi. Không biết ngươi có hay không xem qua ăn đại đấu phá thương khung. Sách này là thật sự đẹp, ngươi vẫn là nhiều học học lại viết văn đi. Ngô Quân Trạch bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. An chi nhược tố, lại là an chi nhược tố. Liền an chi nhược tố cái loại này hành văn cư nhiên đều có thể thành thần. Ta thư không biết quăng an chi nhược tố nhiều ít con phố. Cư nhiên bị phun, trên mạng này nhóm người có hay không ánh mắt. Ngô Quân Trạch tức giận nói. Ta liền không tin, ta đường đường võ hiệp danh gia cư nhiên sẽ thua ở võng văn tay bút trên tay. Ngoặc kép. Mà bị Ngô Quân Trạch mắng thư chừng hoàn toàn không biết này một loạt sự kiện phát sinh. Đang ngồi ở trong phòng học mọi cách nhàm chán nhìn chằm chằm bảng đen. Ngồi cùng bàn Lục Diễn hơi hơi nhướng mày, nheo lại đôi mắt cười. Người biểu diễn cái kia phim truyền hình loạn thế giai nhân bá gia đếm ngược ra. TV lên mạng lạc thượng nơi nơi đều là loạn thế giai nhân tuyên truyền. Không thể không nói này loạn thế giai nhân đoàn phim là thật sự có tiền a. Thư Trừng Tà Phi nhập tấn lông mày ở hỗn độn tóc mái che đậy hạ hơi trọn. Khóe miệng mang theo một tia nghiền ngậm ý cười. Ngón tay phiên động trang sách. Tiếng nói lười lười nhác nhác mang theo tự phụ hương vị. Có việc trực tiếp bôn chủ đề, Lục Diễn nhìn thiếu niên kia một chương xoái khí mặt. Sách lưỡi nói, ta đào tim đào phổi mà nói đi. Ngươi có thể khởi động một thanh lâu, nga. Thư Trừng mí mắt nhẹ nâng, nghiêng đầu nhìn Lục Diễn liếc mắt một cái. Hơi hơi nhướng mày, bên môi độ cung càng sâu. Khởi động một cái thanh lâu. Lục Diễn hắc hắc cười hai tiếng. Nói sang chuyện khác nói. Loạn thế giai nhân bá gia. Đến lúc đó anh em cho ngươi cống hiến một chút rating. Thư Trừng thu hồi tầm mắt. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm trang sách. Mặt nghiêng tinh xảo xoáy khí, lười biếng lười tiếng nói nhàn nhạt, nga, Lục Diễn chớp một chút đôi mắt, nga, nga, nga, liền không có, đều không thể cảm tạ hắn một chút sao, nga, liền này một chữ, có lầm hay không, miệng thượng cảm tạ tới một câu cũng hảo a. Thư Trừng tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được Lục Diễn oán niệm. Lo chính mình nhìn chằm chằm sách vở lật xê monster bên cạnh nữ sinh thừa dịp lão sư không ở. Díu dít nghị luận ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi nào đó xoáy khí đến dị thường thiếu niên. Nam thần loạn thế giai nhân lập tức liền phải bá ra. Nghe nói vẫn là Hoàng Kim Đương. Ước sao, ước, ước, ước, khẳng định ước a. Đến lúc đó bảo bảo trong nhà hai đài TV mở ra loạn thế giai nhân. Cấp thiếu niên cung cấp rating, tuy rằng ta cũng thích thiếu niên, nhưng là Cố Cảnh Sâm nhân vật này là ta ở loạn thế giai nhân thích nhất nhân vật. Nếu thiếu niên đem hắn hủy hoại, cũng đừng trách ta dỗi hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi không biết Diêm Đạo đều vẫn luôn nói thiếu niên kỹ thuật diễn hảo sao? Đúng vậy, có thể làm Diêm Đạo khích lệ, kỹ thuật diễn khẳng định cũng không có trở ngại. Ngoặc kép, hết chương.